Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Wilmot trong nhà ở một đêm. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long dậy thật sớm. Lúc thức dậy, Wilmot vợ chồng đã sớm đem bữa ăn sáng làm xong. Vì nghênh đón lão đồng nghiệp, bữa ăn sáng này nhưng mà so ngày thường phong phú không thiếu. Từ Wilmot mồ hôi trên mặt Châu cũng có thể thấy được. Ở Wilmot nhà ăn sáng xong, lại tra xét một phen lão đồng nghiệp nhà vườn rau. Thấy vườn rau bên trong một mảnh xanh tươi tốt, còn có một đêm tháng liền có thể thu hoạch sau đó. Dương Thiên Long lại đơn giản cho lão đồng nghiệp dặn dò một ít người hoa trồng trọt kinh nghiệm. Sau lúc này mới rời đi, ở trấn nhỏ hẻo lánh xó xỉnh, thấy bốn bề vắng lặng sau đó, Dương Thiên Long vội vàng đem xe bán tải từ vị diện kho hàng lái ra. Tiếp lại lấy ra hơn 200 bộ đồ dàn di cùng giày quân đội đổ đầy buồng lái. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức hồi thôn bớt, mà là đi trước trạm xăng. So sánh với Hoa Hạ đốt giá dầu ở toàn cầu hơi cao, Bunia đốt giá dầu cũng không thấp, thậm chí so Hoa Hạ còn muốn cao hơn một khối nhiều nhân dân tệ. Không có biện pháp, đây chính là kỹ nghệ lạc hậu giá phải trả. Tuy nói Congo địa khu dầu hỏa phong phú, nhưng là khai thác độ khó cũng không nhỏ. Đây cũng là nước Mỹ cùng chủ nghĩa tư bản quốc gia tạm thời không có đánh Congo dầu hỏa chủ ý một trong những nguyên nhân. Đem mua 5 cái 200 lít dầu thùng toàn bộ rót đầy dầu sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới hướng thôn bước đi tới. Dọc theo đường đi đều là quen thuộc phong cảnh. Đi tới thôn bước lúc này chỉ gặp nơi này thôn dân lại bắt đầu ở máy bay trực thăng cạnh đánh cọc chôn vật liệu gỗ. Vừa gặp nếu Hoa Hạ Long tới, các thôn dân cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng vây quanh. Yom, các người đánh cọc làm gì? Dương Thiên Long rất là tò mò các thôn dân cách làm. Yom cười hắc hắc, hắn nói cho Dương Thiên Long, đánh cọc là chuẩn bị cho máy bay trực thăng xây một cái cơ hội ổ. Xây cơ hội ổ, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lạc hậu thôn bớt thôn dân lại biết máy bay còn có cơ hội ổ chuyện này. Yom cười hắc hắc, nói cho Dương Thiên Long, hơn 10 năm trước Uganda quân đội một chiếc máy bay trực thăng chính là bởi vì là thời gian dài lộ. Thiên đặt vào, cuối cùng đưa đến số không bộ kiện lão hóa dỉ xét không cách nào cất cánh. Đây cũng là thôn bớt các thôn dân nơi phải cân nhắc vấn đề. Làm không tệ, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía Yom giơ ngón tay cái lên. Yom mặt đầy ngại quá, nhanh chóng chỉ huy các thôn dân lại làm. Các thôn dân rất là ra sức, tất cả mọi người cũng làm khí thế ngất trời. Hắc trên người cái loại đó lười biếng thói quen không còn gì vô tồn. Dương Thiên Long cũng ở một bên nhìn, một tiếng sau đó, một cái đơn sơ cơ hội ổ thành công xây dựng. Cơ hội ổ nhìn qua rất đơn giản, hiệu quả nhưng tương đối khá. Bốn cây đại trụ đem máy bay vây lại, phía trên xây dựng không thiếu nhỏ vật liệu gỗ, rậm rạp chằng chịt hoành trồng cỏ tích ở vật liệu gỗ lên. Che gió che mưa hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Này, Yom, người đem toàn thôn các nam nhân cũng triệu tập lại. Dương Thiên Long nhìn Yom nói. Yom không rõ nội tình, bất quá từ Dương Thiên Long vẻ mặt có thể thấy được. Hoa Hạ Long tuyệt đối có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tốt. Yom một hồi chỉ huy, phía dưới người nhanh chóng truyền lời. Không tới nửa giờ, toàn diện hơn 120 tàu người đàn ông toàn bộ tập trung lại. Trừ đi đầu chưa đủ nhóc con bên ngoài, còn lại đều là nhân viên một bộ đồ dàn di cùng một đôi giày quân đội. Dẫn đến lễ vật thôn bớt thôn dân một mặt mừng rỡ như điên. Không thiếu người vội vàng đem sạch sẽ tịnh lệ giày quân đội mặc vào người. Những thứ này đồ dàn di đều là căn cứ các người da đen đại khái thân cao trọng lượng sản xuất ra. Những người này mặc vào tốt, trên mình cái loại đó dê nhũi khí lập tức biến mất hầu như không còn. Không biết còn lấy là đi vào một cái huấn luyện quân sự căn cứ. Yom cũng đổi lại mê thải, tên này vốn là to cao, đầu to lớn, sau khi mặc vào, lại là tỏ ra uy phong lẫm lẫm. Này, Yom, tiếp, Dương Thiên Long vừa nói vừa ném ra một vật. Yom một cái tiếp lấy, nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là cặp kính mát. Người da đen trời xanh thích giả trang khốc thói quen để cho Yom vội vàng đem kính mát đeo lên. Lần này vừa thấy hơn nữa có phạm. Hoa Hạ Long, ngươi xem ta khốc không khốc? Yom vì giữ mình khốc sức lực, một mặt nghiêm túc hỏi. Cũng không tệ lắm, Dương Thiên Long khen. Vậy thì tốt, ta muốn chính là cái này cảm giác. Yom cười ha ha một tiếng nói. Hoa Hạ Long, ngươi xem chúng ta mặc vào có phải hay không so lữ 312 những cái kia binh sĩ đều phải khốc? Một cái trẻ tuổi người da đen chàng trai hỏi, cơ bản không sai biệt lắm, bất quá các người rất nhanh sẽ gặp vượt qua bọn họ. Tại sao rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ? Người da đen chàng trai rất là không rõ ràng, bởi vì là ta đem là các người mời tốt nhất huấn luyện viên. Hắn sẽ đem các người luyện thành một cái chân chính chiến sĩ. Yom vừa nghe còn có chuyện tốt bực, này... Không kiềm được trợn to hai mắt, mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Hoa Hạ Long, còn có chuyện này, đó là dĩ nhiên, ta sẽ để cho các người trong vòng thời gian ngắn thoát bần trí phú. Sống ra mình mạnh mẽ, để cho người khác cũng không dám khi dễ các người. Dương Thiên Long một mặt thề thành khẩn nói, hắn thề, lần này tuyệt đối không có nghiêm trang nói bậy nói bạ. Nhưng mà chúng ta còn thiếu vũ khí. Yom có chút phạm vào khó khăn nói. Cái này không là vấn đề. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong xe lại lấy ra không thiếu súng đạn. Những thứ này đều là từ Kinshasa đám kia tên cướp nơi đó không thu. Yom bọn họ đếm đếm. Toàn bộ đều là AK-47. Tổng cộng là 16 cây. Ngoài ra viên đạn có 2.000 phát. Lựu đạn 20 cái, dĩ nhiên còn có đạn khói 30 cái. Bất quá đạn khói là Dương Thiên Long từ móc eo túi nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối trong mua. Nhìn trước mặt bầy la liệt vũ khí đạn dược, Yom trên mặt không ức chế được kích động. Hắn nhanh chóng cầm lên một cái, quan bảo hiểm, kéo cò súng, bắn phát một, làm liền một mạch. Dĩ nhiên hắn thuật bắn vẫn là rác dưới đòi mạng. Hoa Hạ Long, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ võ trang, sống ra mình mạnh mẽ. Yom mặt đầy thề thành khẩn, bất quá chỉ có thể tự vệ, không thể liền chuyện khác. Dương Thiên Long lại nhanh chóng dặn dò, Yom gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, tộc trưởng cũng ở đây mấy cái vợ vây quanh đi tới. Vừa gặp nếu Hoa Hạ Long, tộc trưởng cũng là mặt đầy kích động. Hoa Hạ Long, thật lâu không gặp, ngươi để cho ta rất là nhớ. Tộc trưởng liền cái ôm chầm thật chặt. Ta cũng phải a, tộc trưởng, ngươi so trước đó vài ngày trẻ tuổi hơn. Còn có tinh thần, Dương Thiên Long một cái trơn bóng không tiếng động nịnh bợ đánh ra. Hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, ta liền lại yêu mến ngươi như vậy thành thật ngươi. Tộc trưởng hì hì vui một chút, kéo tay hắn nói. Hoa Hạ Long, nếu không lần này chúng ta liền đem hợp đồng ký đi. Tộc trưởng nắm chặt tay hắn, rất sợ tên này không đồng ý trốn thoát. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cũng rất sợ đêm dài lắm mộng. Một hớp đáp ứng, nếu không hợp đồng này ngươi tới viết đi. Tộc trưởng những lời này để cho hắn kinh ngạc không thôi. Hít, còn có loại này chuyện tốt. Dương Thiên Long lập tức cho ngây ngẩn. Đầy mặt hắn không hiểu nhìn tộc trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https.